Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 211 ta là công chúa giả 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là hội yến nhỏ tổ chức chúc mừng cho hoàng đế là thiết nhập thêm được 3 tiểu quốc nhỏ, dù so với các đại công khác không đáng kể nhưng cũng không thể qua loa. Các tiểu quốc này tuy nhỏ nhưng về phần lương thực và quặng mỏ thật sự đầy tiềm năng. Nhớ khi trước quốc sư của Hạ Quốc đã từng tiên đoán về vấn đề này lẫn việc liên quan đến Hạ Lãnh Dung, đó là trái tim của hoàng đế sẽ nằm trên người công chúa. Điều đó khi nói ra tất cả chỉ như xem trò cười. Bởi vì họ chưa từng nghĩ sâu xa hơn, mà chỉ dừng lại ở tình cảm huynh muội sâu đậm thôi. Nhưng sau nhiều năm như thế bọn họ chứng kiến chỉ là một mảnh lạnh nhạt không tia sủng ái nào được ban lên người công chúa duy nhất Hạ Tuyết Ly, liền càng thêm phủ nhận lời tiên tri kia. Riêng quốc sư bị chê cười lại bắt đầu đi tìm sự thật, đó là lý do hiện tại ông ta và một số người trong cuộc đã chết. Một cái chết bí ẩn không ai dám khai quật. Tuyết Ly ngồi ăn dưa biết rõ hôm nay diễn ra một sự kiện làm nên lịch sử đây, đó chính là hôm nay có vài sứ thần của các nước lân cận cũng đến. Nữ chủ ngồi ngay ngắn bên cạnh hoàng đế thu hút sự tò mò của quần thần. Hiền Ly chi xuất thân từ một phường nhạc công nhỏ có chút tiếng tăm, sau này về kinh thành tìm cơ hội liền được nhiều người chú ý, trong đó có hoàng đế của chúng ta đây. Một lần bí mật đi tuần mà nghe được âm thanh thanh thoát kia liền bật chế độ dạy gái mà hốt người ta về làm nhạc công riêng cho mình. Tính cách dịu dàng thông tuệ của nữ chủ thế mà lại hợp với nội tâm đen thui kia. Cứ thế thì va chạm hàng ngày mà sinh ra để ý, hôm nay sự góp mặt cho nữ chủ cũng tạo tiếng vang không nhỏ, nhìn nữ nhân hiếm hoi bên cạnh đế vương đương nhiên sẽ có người chú ý mà kiến nghị mời nàng góp vui cho hội yến. Hiền Y Chi vui vẻ đàn một vũ khúc độc nhất vô nhị thành công trở thành bậc kỳ tài hiếm thấy, danh tiếng đồn xa trong một đêm. Cũng trong một đêm hoàng hậu Hạ Quốc được quyết định. Tuyết Ly nghĩ lại cắn miếng dưa hấu trên tay mình. Cô có thể làm gì? Chẳng lẽ đi đập bẹp nữ chủ rồi giấu nàng ta vào nhà xí cho khỏi biểu diễn? Như thế nam chủ không khử cô mới lạ nè. Tuyết Ly cô đây đẹp chứ không ngu nha. Ký chủ đem thời gian nhàn nhã ăn uống mà tính kế sách có khi thành công á. Được rồi, cô thừa nhận bản thân ngoài hơi lười biếng tham ăn lại dễ buồn ngủ ra thì cái gì cũng tốt. Tuyết Ly nghĩ thông liền thở dài mà tiếp tục xơi thêm miếng dưa. Lan Nhi vừa đẩy cửa từ từ bước vào nhìn một màn trước mắt liền giật mình tiến lại gần cô hoảng hốt nói vội. Công chúa hội yến sắp bắt đầu rồi, ngài nhanh chuẩn bị đi ạ. Chưa đợi cô phản ứng lại, Lan Nhi nhanh tay hốt lẹ mớ dưa hấu trên bàn, lôi cô đi rửa tay sửa soạn tươm tất. Tất cả cứ như cuồn phong một mạch đã xong xuôi mà từng bước đi phía sau Tuyết Ly tiến về đại sảnh hoa viên. Nơi đang nhộn nhiệt tưng bừng, Lan Nhi này thật đáng nể nha, nhanh nhẹn hơn cô nhiều phải không ký chủ? Sao hệ thống hắn lại xúi quẩy lượm được hàng kém chất lượng này? Một câu cô nói ra điều là cái cớ cho hệ thống chết tiệt kia xỉa dao vào. Áo hồng nhạt thướt tha từng bước kề bên cạnh hoàng đế, vẻ đẹp tinh tế lại chuẩn mực đè nén tồn tại bản thân xuống đúng mực lễ nghi mà theo sát bước chân hắn. Tuyết Ly nhìn đánh giá một hồi liền giả bộ không thấy vòng qua cua quẹo khác tránh lại đối mặt với con trâu kia. Hắn là rồng, ta nói là trâu, đen như con trâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta chỉ thích bào đen chứ da người ta vẫn rất trắng. Hệ thống tiểu niệm tức giận mà ghiến từng chữ vào cái đầu không não cô nhưng vẫn chẳng ăn thua. Ấn tượng đầu quả thật là gốc rễ của mọi nguồn cội. Mà hai người đó là anh em thật không đấy, ta nhìn có điểm nào giống nhau đâu. Khi xưa quan hệ trong cung rất loạn, ông vua lại là người hành tung bí ẩn nên cứ mang thai thì là con vua. Chứ không bất cứ ghi chép nào về vấn đề này, thật sự thì hệ thống ta cũng không rõ. Vô dụng, giữ ngươi làm gì, cô mới vô dụng thì có. Lan Chi nhìn sắc mặt công chúa ngày một đen mà chẳng dám mở lời. Nghĩ công chúa không thoải mái xíu sẽ nghĩ thông nhưng chờ mãi chỉ thấy sắc mặt cô như bùng lửa mà đỏ rực. Tuyết Ly sau một hồi đấu với hệ thống liền bất phân thắng bại, ai cũng là đệ nhất khịa nên chẳng nhường ai dù nội tâm nói cô biết rằng cô chỉ nhường cái máy thiểu năng kia thôi. Muội đứng ở đây làm gì? Hạ Lãnh Dung khó hiểu lên tiếng. Ban nãy cô đi đường vòng qua hắn chỉ giả vờ như không để ý xem cô tránh được bao lâu, nào ngờ đợi mãi tiểu muội trên danh nghĩa của mình cũng chỉ lay quay ở đây không chịu bước vào. Nếu sắc mặt nàng không biến đổi thú vị như thế hắn cũng đã không phiền toái mà tiến lại tìm đáp án. Con người hoàng đế hứng thú quan sát nhất cử nhất động của cô liền sinh ra khoái trá như lúc trước hắn tìm được sự khác biệt trên người Ly Chi vậy. Chỉ là, Ly Chi không giống, hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ, năm, bây giờ là 15. Tuyết Ly nghe tiếng thông báo từ hệ thống mới hoàn hồn mà cúi đầu hành lễ, Lan Chi phía sau sắc mặt chẳng kiềm nổi sợ hãi mà chẳng dám nhìn. Chỉ niệm niệm trong tâm cầu phúc cho cô, Tuyết Ly buồn cười ngước đầu đối diện con trâu trước mắt mà vui vẻ cất lời. Lâu rồi muội mới tham gia yến hội nên có chút khẩn trương thôi. Hạ Tuyết Ly công chúa quanh năm ốm yếu, không màng sự đời luôn quanh quẩn trong cung điện của mình nên rất ít lộ mặt. Do vậy nên cô giải thích như thế thật chẳng sai vào đâu được. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ. Năm, bây giờ là 10. Không thú vị, hắn trầm mặc một đường quay về ghế ngồi nhàm chán không thèm liếc cô thêm cái nào. Ta làm gì sai sao? Ký chủ không sai, nhưng mà cô nên sai, cách chương.